Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, hướng chết tinh hà. Nguyên bản giam cầm âm hàn cực hạn khí thế hung ác bị khí thế kia trùng kích. Như thiểm điện một suy, thừa dịp một cái chớp mắt này ở giữa phản cấm. Cao 9 thước thất thải hồn phách hóa thành viễn cổ kỳ lân chi hình. Lập tức phồng lớn đến hơn 20 trượng. Bên trong tay nhuộm đầy sinh tử nhị khí hướng về phía cái kia 5 ngón tay lỗ đen chính là một chảo. Đôi bên một đúng, kinh lôi từng trận, mênh mông quang hoa giống như thiểm điện xé sáng lên thức hải. Cái này vừa tăng, một kích, bước đến đối phương hung diễm hạ xuống rất nhiều. 5 cái đầu ngón tay bên trên lỗ đen âm hàn trong nháy mắt sụp đổ 3 cái. Hắc hắc, lại là một bộ kỳ lân đạo hồn. Ta cái này mấy vạn năm yên lặng nhưng cũng giá trị. Già hạ lão nhi, chỉ sợ nằm mơ cũng không có nghĩ đến lão phu sẽ có đột phá phong ấn cái này một ngày. Cái kia trong suốt hồn phách, tay phải bên trên còn lại 3 cái âm hàn lỗ đen. Bỗng nhiên phát sinh dị biến. Âm hàn lực lượng dần dần ngưng kết trở thành tinh vân đồng dạng hình dạng. Mà tay trái lại là hướng về chính mình mi tâm một điểm. Mi tâm là lóe ra một tia hắc sắc giọt xương. Cái này giọt xương thấm ra mi tâm. Tức khắc bay ra sát khí. Sát khí này cực kỳ nồng đậm. Quái dị, giọt xương phi sau khi đi ra. Trong thức hải không gian tức khắc liền muốn băng phong đồng dạng rét lạnh. Giống như một loại vô hình quái dị chi lạnh muốn đem cái này toàn bộ băng phong. Bạch mạch hồn phách có thể cảm giác được. Đây là sát khí chi lạnh. Lạnh là thật chất. Cái này giọt xương mới vừa bay ra cái kia hồn phách mi tâm. Liền rơi vào hắn phải bên trên tinh vân bên trong. Mà cái kia hồn phách bản thân là giống như lập tức suy yếu xuống phía dưới. Hầu như liền âm thanh đều uể oải không chịu nổi. Đạp qua đời ở giữa. Thoát ra luân hồi. Lão phu lấy cái này nhất sinh chỗ đến niết thân thành cảnh. Tồn tại hồn ấn chỉ vì thôn phệ ngươi nói hồn. Thành tựu lão phu thế gian cảnh. Cái kia giọt xương rơi vào hắn tinh vân bên trên. Cái này tinh vân liền tức khắc trở thành kỳ dị âm hàn phong ấn đầu nguồn. Tản mát ra. Lập tức liền sẽ bạch mạch chi hồn bao lấy. Cái này thất thải đạo hồn vậy mà thoáng cái hiện ra từng tia vết dạn. Chỉ là không đến 3 hơi ở giữa cái này vết dạn liền diễn sinh đến gần phân nửa hồn thân. Cự đại nguy cơ khắp đa nghi đầu. Bạch mạch một thoáng liền cảm giác mình đã sinh tử một đường. Chỉ cần cái này vết dạn trải rộng toàn thân. Là chính mình hồn phách liền sẽ phút chốc tán loạn hóa thành đạo hồn tinh khí bị người lão quái kia. Hồn phách nuốt. Làm sao bây giờ? Tại bạch mạch lo lắng thời điểm, lên khổ hải cũng tại cấp tốc vận chuyển. Sinh mệnh chi thụ bên trên mỗi phiến lá cây bên trên đạo văn đều diệp diệp chớp lóe. Còn có cái kia hoang nguyệt tại khổ hải trên không lưu động. Xoát ra bất phàm khí tức, hắn nội sơn sông hình ảnh lần nữa phản chiếu hiện ra. Nhưng mà cái này đều không thể giúp đến nửa điểm bận bịu. Bởi vì thức hải, cái kia hạng bảo vật. Thần thông đều không thể tiến vào. Cái này cũng là vì cái gì mỗi cái tu sĩ đều chú trọng hồn phách tu luyện. Hồn phách cường đại so với bất kỳ phương diện nào cường đại đều trọng yếu. Chính là đến thần hồn hợp đạo cảnh giới. Cũng không thể coi thường. Bạch mạch hồn phách đã là không có bên trên đạo hồn. Bản thân tới nói, đã là đạo quả kỳ hoa. Nhưng thế nhưng đối phương cảnh giới với hắn mà nói quá mức cao xa. Hơn nữa rõ ràng còn mang theo hồn phách bên trong kỳ dị cảnh giới. Nếu như là phổ thông trảm thiên tu sĩ hồn phách chỉ sợ bị hắn một thanh liền nuốt. Chính là vừa rồi hợp đạo tu sĩ chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Cũng vốn nhờ cái này. Người lão quái kia trong suốt hồn phách bên trên ánh mắt lại phá lệ kinh hỉ. Hắc hắc, lão phu thật là rất chờ mong a. Vừa nói, mở cái miệng rộng. Hướng về kia bao vây lấy bạch mạch tinh vân hút mạnh một cái. Cái kia vết dạn dạn nứt tốc độ lại tăng nhanh rất nhiều. Ngược lại lão quái này vẻ uể oải là càng nghiêm trọng hơn. Không thể, ta tuyệt đối không thể tại lúc này bị hắn thôn phệ đoạt xá. Mấy trăm năm tu vi cũng không có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. chưa hết sự tình còn muốn đi hoàn thành. Liền thiên đạo lực lượng đều có thể vì ta nghịch. Cái này bất quá chỉ là một đạo hồn phách liền đem ta bôi giết. Răng rác, tỉ mỉ tiếng vang, giống như từng đạo sơn phong đại chủy tử nện ở hồn phách bên trên. Thất thải rời ra, hồn phách phá toái, tỉ mỉ vết dạn mấy có lẽ đã che kín đạo hồn toàn thân. Thậm chí bạch mạch đều cảm giác được thần thức mình đều có một tia mơ hồ. Chết, chính mình chính tại hướng tử lộ bên trên a. Hướng chết, còn có thể cầu sinh a. Bạch mạch linh hồn trong ý thức, chết thay thế sinh, bởi vì hắn hoàn toàn đụng chạm đến kề cận cái chết. Loại kia đối với sinh mơ hồ, cùng đối với chết gần như. Hướng chết, là thật hướng chết. Sau đó một tia vết dạn ầm ầm vỡ ra. Người lão quái kia hồn phách đôi mắt khoan thai mở ra. Một trương đại khẩu giống như cự đại lỗ đen. Hướng về cái này tán loạn sắp đến bạch mạch hồn phách bên trên khẽ hấp thời điểm. Giải tại bạch mạch bên trong thân thể một đầu ẩn hình tinh hà đột nhiên giống như là bị bạch mạch hồn phách tác động đến đồng dạng, tức khắc óng ánh sáng tỏ, giống như đại dương phóng lên, phá tan thức hải chi bích, hình thành một phiến tinh hà gió lốc, cuồn cuộn mà tới, nguy nga mênh mông, giống như thiên đạo đích thân tới. Cái này tinh hà chính là bạch mạch từng tại Lam Nguyên Linh giới toái ma uyên thi đấu thời điểm. Tại chỗ vô thượng đạo khí bên trong đạp quá khứ chết sông lúc thu nạp tinh hoa. Lĩnh ngộ mà sinh tinh hà lực lượng. Cái này tinh hà từ cái này một ngày sau đó liền mờ mờ ảo ảo biến mất. Không còn tồn tại. Mà giờ khắc này lại vì đối phương thôn phệ liệt hồn thần thông. Mà triệu hoán hiện ra. Chính tại mở cái miệng rộng lỗ đen thôn phệ bạch mạch cái kia bắt đầu tán loạn đạo hồn lão quái tại. Thời khắc này. Đột nhiên bị cái này bỗng nhiên hiện lên kinh dị áp lực. Quét sạch toàn thân hàn ý lăng nhiên. Không muốn, lão quái sừng sững biến sắc, héo rút trong ánh mắt tựa như gặp quỷ một dạng. Tại sao có thể như vậy? Hắn bất quá là Trảm Thiên tiểu tu. Lại như thế nào có thể làm được niết thân thành cảnh? Bỏ sinh liền có thể hướng chết. Hướng chết mới có thể đến hắn sinh. Bạch mạch vốn đã rủ xuống diệt hồn phách tại cái này hướng chết tinh hà nhào vào thức hải chớp mắt. Liền tượng phục sinh đồng dạng. Trong đôi mắt hiện ra minh ngộ vẻ. Đạo hồn bên trên bên ngoài phong nứt phá hủy lực lượng bị tinh hà phá hủy. Lão gia hỏa, người phong ấn hồn phách nơi này cũng đã vài vạn năm. Sớm nên độn nhập luân hồi. Lại muốn đoạt bỏ tiểu gia. Tiểu gia hiện tại liền chôn vùi ngươi hồn thể. Đưa ngươi nhập luân hồi. Một tiếng này la lên kinh thiên động địa. Phảng phất tại cái này trong thức hải đều là bạch mạch thanh âm. Diệt, tản ra thất thải quang mang nắm đấm bên trên. Hướng chết tinh hà xoay tròn nước chảy xiết. Càng như một hàng dài vây quanh. Khí thế không thể ức chế. Bẻ gãy nghiền nát. Ngao, lão quái kêu thảm một tiếng. Một quyền này xuống phía dưới. Hắn ban đầu vì khu động thần thông. Uể oải cực kỳ hồn phách hầu như dưới một quyền này liền muốn tan rã. Ầm ầm, lại là ngay cả mấy quyền hạ xuống. Chỉ cầu ngươi thả qua ta. Ta tự động rời khỏi thức hải. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi một hạng thiên đại bí mật. Như thế nào? Người lão quái kia hơi mờ trên mặt cực kỳ khó coi. Tiểu gia ta cũng không nghĩ hiểu rõ. Ta chỉ hiểu rõ ngươi tất nhiên muốn đi Lam Nguyên Linh giới đi trộm cái kia vốn cổ kinh. Nhưng sau sợ hãi bị hắn chém giết. Cho nên liền đem chính mình một đạo hồn phách phong ấn ở đây. Mở ra phong ấn chìa khóa mang ở trên người. Mặc dù có người đạt được ngươi truyền thừa. Cũng sớm muộn sẽ phải chịu ngươi chìa khóa cùng ngươi cái này tàng hồn không gian tác động. Cuối cùng bị ngươi đoạt xá. Trở thành ngươi áo cưới. Ta hiện tại chẳng qua là không rõ. Vì cái gì vị kia bậc đại thần thông. Cách xa không gian chảm giết ngươi. Lại vì cái gì không có tự mình trôi qua. Đem ngươi thi thể ma diệt. Nhưng là ta cũng không nghĩ hiểu rõ. Theo ngươi hồn phách ma diệt đi. Bạch mạch hừ lạnh. Đôi mắt sát khí bốc hơi. Nghiến răng nghiến lợi. Lại một quyền đập nện tại lão quái hồn phách bên trên. Lão quái hồn phách liền muốn chôn vùi. Chợt thở thật dài một thanh, cái này thở dài một tiếng truyền ra, liền có một loại vô hạn thê lương. Lấy hiện tại ta thần hồn tình huống, cho dù ngươi không giết ta, chỉ sợ ta hồn phách cũng không có cách nào tồn tại bao lâu thời gian. Niết cảnh thế gian, cuối cùng thần hồn thôn phệ ngươi cũng đã vô vọng. Mấy vạn phong trần nhưng chung quy bụi đất, có lẽ chính là số mệnh. Bạch Mạch lại một quyền rền vang nện xuống. Lão quái hồn phách đột nhiên đụng một thanh lại hầu như muốn tán loạn. Vừa rồi hung quang cùng uy áp thoáng chốc tiêu tán. Hắn từ bỏ chống lại. Nhìn xem Bạch Mạch nắm đấm bên trên cái kia hướng chết tinh hà nhấp nháy sinh huy. Người cũng có thể cảm giác được ta khí tức tan biến. Nếu như ngươi đồng ý đáp ứng ta một sự kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết một kiện kinh thiên bí mật. Lão quái, ta như thế nào lại bên trên ngươi coi đâu? Ai hiểu rõ ngươi có phải hay không giả heo ăn thịt hổ? Tại ta tụng bắt trong nháy mắt, đến thôn phệ cùng ta ngươi. Bạch Mạch lạnh rên một tiếng, tập trung cuối cùng một quyền, muốn đem hắn đánh tan hoàn toàn, lại đem hắn hồn phách tinh khí dung hợp. Như vậy chính mình thậm chí khả năng tượng dung hợp cái kia hoàng thiên ma đế chi hồn đồng dạng. Còn có tỷ lệ nắm giữ lão quái này đạt được một điểm thuộc tính. Một quyền này của hắn, mấy có lẽ đã tướng đến chết tinh hà chi thế, ngưng tụ đến đỉnh phong nhất trình độ. Có thể người lão quái kia bật thốt lên hiện ra một câu lại tượng thiểm điện đánh trúng hắn đồng. Dạng, cứng ngắc bất động, nếu như ngươi có thể bước vào tu đạo đệ nhị bộ. Như vậy cái này bí mật đối với ngươi sẽ có lợi ích khổng lồ. Càng có thể tránh huyết ngục lao lung chi ách, thẳng tới tiên giới. Ngươi là lựa chọn nghe hay là không nghe? Nếu như không nghe, như vậy ta hiện tại hồn phách liền tức khắc muốn tán loạn. Ngươi chính là có bất kỳ thần thông cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như ngươi lựa chọn nghe, như vậy đáp ứng ta một sự kiện. Lão quái lời nói thật giống như cổ ý rét lạnh đạo binh đánh tan. Bạch Mạch vừa rồi kiên cố phòng tuyến, lại là huyết ngục, hơn nữa vậy mà cùng tu đạo đệ nhị bộ có quan hệ, cũng cùng tiên giới có quan hệ. Người này tu vi một cái phong ấn mấy vạn năm hồn phách như cũ như vậy cường đại. Chỉ sợ hắn tu vi mình vô luận như thế nào đều đoán không ra. Thậm chí đến hợp đạo tu thành 5 đến 6 cái bí cảnh. Cũng có thể, theo trong miệng nói, hẳn là chưa hẳn là giả. Chính mình tu tập Thái Sơ Cổ Kinh, cũng đã đụng chạm đến thứ giai đoạn 2 cảnh giới. Đối với hư giả cảm ngộ cũng đã có hỏa hậu nhất định. Dứt khoát liền nghe hắn một lời. Nói đi, Bạch Mạch mặt trầm như nước. Gặp Bạch Mạch thần sắc hòa hoãn lại, lão quái cũng sẽ cau mày tản ra. Lão phu sở dĩ mấy vạn năm phong ấn đợi đến giải phong lại như cũ chạy không khỏi kiếp số. Có lẽ liền là khí vận bố trí. Người đã có thể tại trảm thiên cảnh giới liền có niết cảnh khí tức. Hiển nhiên khí vận bất phàm. Càng được đến lão phu liều mạng đoạt được Thái Sơ Cổ Kinh. Ta với ngươi điều kiện trao đổi. Liền là hy vọng ngươi tại sau khi ta chết, giúp ta hoàn thành một hạng tâm nguyện. Nói nghe một chút, năng lực ta thấp, chưa chắc có thể làm. Ta vốn già hạ cửu lê cổ tộc tộc trưởng Lê Hợp. Hy vọng tiểu hữu đem ta tộc tộc trưởng truyền thừa cửu lê hoàn mang cho tộc nhân. Cửu lê hoàn chính là trong tộc tộc trưởng tín phù. Không thể vì ta mà một. Bằng không lão phu dưới cửu tiền cũng khó có thể minh nhãn. Cửu lê. Tại sao lại đi ra một cái cửu lê? Cái kia Bắc Minh cổ tinh bên trên cửu lê tộc lại là chuyện gì xảy ra? Có quan hệ à? Bạch Mạch lại tự lo lắc đầu. Khẳng định không quan hệ. Hai người xa xôi cổ tinh tại sao có thể có quan hệ đâu? Ngươi là cửu lê tộc. Tại già hạ. Đây là già hạ cổ tinh. Bạch Mạch đạo. Nguyên lai chính mình vậy mà rơi vào già hạ cổ tinh. Nhướng mày. Chính mình đến niết không hoàn cùng phần huyễn chân hỏa tiên tàng chủ nhân cũng lưu lại câu kia. Hồi, già hạ lời nói. Nơi đây mặt sẽ có bí mật gì a? Ta muốn làm được gì đây? Trầm ngâm nửa ngày. Đột nhiên nói. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng chỉ là cái này truyền thừa tín phù. Không thể nói trước tại bộ tộc của ngươi bên trong cực kỳ trọng yếu. Ta đi đưa ấn cũng là đảm đương cự đại phong hiểm. Ngươi vậy nhưng bảo vệ hồn phách bất tử đạo pháp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.